Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, chương 722, tiếp ta một đao. Giết! Hà Thất hét dài một tiếng. Vô hình vô tướng không âm kiếm khí đột ngột tản ra. Sau đó càng là cùng nhau đi vào trong kiếm trận, không ngừng cắn giết Hàn Quảng cùng Thái Ly hai vị pháp thân đồng thời. Tử khí hạo nhiên thôi Thanh Hà trông lại. Phía sau tử nhật treo cao, chiếu khắp vô ngần, tầng tầng tử viêm dơ lên cao sôi trào. Phần sơn trừ hài, trực tiếp nhất kiếm tây lai, như đại nhật hạ xuống phía tây. Mênh mông vô cùng tận cùng ánh mặt trời sán lạn này dâng trào không gì sánh được. Một mạch tràn vào trong kiếm trận, ma sư Hàn Quảng, thần thoại thiên đế, huyền thiên tông chờ đợi đã lâu rồi. Tóc trắng xóa nhưng trang điểm cẩn thận tỉ mỉ khiêm tốn thủ tĩnh gào to. Trong tay nhấc theo một khẩu sóng nước lấp loáng trường đao. Hắn hiện ra thiên đế pháp thân. Trường đao trong tay một chạm. Các loại sắc thái rút đi. Vạn vật động lại. Kiếm khí động lại. Đến mức trắng đen cùng tĩnh mịch. Huyền thiên tông trưởng môn thủ tĩnh. Mới lên cấp pháp thân. Thiên bảng cao nhân. Quang âm chi đao. Tuyệt thế thần binh. Thủ tĩnh cũng là có chuẩn bị mà đến. Trong kiếm trận Hàn Quảng ánh mắt lấp lóe. Trong nháy mắt tao ngộ bốn vị pháp thân liên thủ đánh giết. Dù hắn tâm cảnh hơn người, giờ khắc này cũng có chút sốt sắng lên, nếu là thủ tĩnh vẫn là lúc trước nửa bước pháp thân kia. Một đao này tự không gì không thể trúng vào. Không nói được còn có thể có ít chỗ tốt, nhưng giờ khắc này, hắn chính là chân chính pháp thân. Chấp trưởng không biết thức tỉnh đến trình độ nào quang âm đao. Một đao này nếu là cứng chịu, tuyệt đối không chiếm được lợi ích. Bốn vị pháp thân, xảy ra chuyện gì? Chúng ta bại lộ rồi. Thái Ly yêu vương Khổng Tước pháp thân nhất thời máu me đầm đìa. Chu tiên kiếm trận này không phải là đùa giỡn, đặc biệt là vẫn là cái khác ba vị pháp thân cùng nhau sát chiêu đánh giết. Liền như Lai thần trưởng quy tắc chung Khô Vinh Bồ Đề đều không để ý rồi. Xung Hòa, Hà Thất, Thôi Thanh Hà cùng thủ tĩnh sắc mặt không hề thay đổi. Bọn họ có không cho Khô Vinh Bồ Đề rơi vào thủ đoạn của tà ma cửu đạo. Chỉ là một đòn sát chiêu. Vẫn như cũ có về phòng chỗ trống mà. Còn lại yêu vương cùng Tuyết Sơn Phái, Kim Cương Tự, Tu La Tự, Tố Nữ Đạo, cùng với cầm thần binh Thủy Nguyệt Am Chủ. Chính tà hỗn tạp, tranh cướp không ngừng. Này càng là ra tay thời cơ tốt. Bạch, thiên đế đạp quang âm. Hoành áp một thế này. Trong nháy mắt, Thái Ly cùng Hàn Quảng chỉ cảm thấy tự thân rơi vào khó có thể dùng lời diễn tả được vũng bùn. Tư duy chậm chạp, động tác chậm chạp, tuổi thọ trôi qua, nếu không có thần thông kim thân mạnh mẽ, sớm đã bị từng đạo thúc chính mình ra đi ánh đao giết được thọ tận mà chết. Cùng thời gian, hai người quanh người vang lên không chút nào gián đoạn phốc phốc phốc âm thanh. Hộ thể thần quang bị xuyên thủng vô số lỗ nhỏ. Có máu tươi phun ra. Dưới một tức, có tử dương đông thăng tây lạc. Theo sát phía sau hạ xuống. Trực tiếp hoành áp hai đại pháp thân. Xì xì xì. Nhục thân bị quay nướng thanh âm vang vọng. Dù là kiêu ngạo Thái Ly giờ khắc này cũng không ngóc đầu lên được. Cả người cháy đen. Từng đạo chu tiên kiếm khí cũng là tàn phá thập phương. Đem hắn huyết nhục từng khối cắt rời. Hàn Quảng tuy thân nhuốm máu, nhưng tiêu sái không gặp, làm cái thế kiêu hùng. Trong đầu của hắn trước hết hiện lên chỉ có mấy cái ý nghĩ, Xung Hòa sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối với ta có hoài nghi, Không Văn cũng vào lúc này thoát vây. Quá mức trùng hợp, việc này tất cùng Xung Hòa hữu quan. Nếu Không Văn đã thoát vây, bọn họ nhất định sẽ đuổi tới trảm yêu trừ ma. Hiện tại không đi, vậy thì mãi mãi cũng không cần đi rồi. Trong nháy mắt, Hàn Quảng đã có quyết đoán, không quản trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, đều phải mau chóng thoát vây. Đến mức thần trưởng quy tắc chung, có thể sống sót đều là có cơ hội. Nếu là lòng tham lưu ở chỗ này, đừng nói như Lai thần trưởng quy tắc chung, liền này thân cũng chưa chắc có thể bảo lưu lại đến may mà. Ở cùng nhau đánh ra một thức sát chiêu sau, Hà Thất cùng Thôi Thanh Hà liền nhảy vào tranh cướp như Lai thần trưởng quy tắc chung trong đội hình. cùng hai vị yêu vương đối đầu chỉ còn dư lại Xung Hòa một người chủ trì Chu Tiên kiếm trận. Thủ Tĩnh đạo nhân nắm Quang Âm đao ở bên, liên tiếp chém ra, thỉnh thoảng bắn ra ánh sáng óng ánh âm lực lượng bao phủ hướng cái khác đám yêu vương. Quấy rầy bọn họ tranh cướp như lai thần trưởng quy tắc chung phải biết. Chỉ dựa vào nửa bước pháp thân thôi thúc Quang Âm đao liền đủ để ngắn ngủi ngăn cản một vị yêu vương. Không nói đến đã thành pháp thân hắn, Quang Âm đao hô ứng càng trên một tầng lầu, tự nhiên khiến cho mấy vị yêu vương uất ức, không thể không lui lại, chợt liền bị cái khác pháp thân quấn lấy, rơi vào loạn đấu. Hàn Quảng, ngươi vọng trộm thiên đế vị trí tự xưng, nên có hôm nay tai nạn này. Thần sắc hắn nghiêm nghị, trong tay Quang Âm đao thôi phát mà lên, đao đao thúc người lão. Từng chùm cô đọng mà loang lổ thuần trắng gợn sóng xung kích mà qua càng là liền trong kiếm trận. Quang cảnh đều đình trệ lên. Giữa hư thực khó có thể phân biệt xa xa. Vương Đằng nhìn kỹ chỗ này chiến trường. Quang Âm đao cắn giết bên dưới. Thái Ly cùng Hàn Quảng đã bị bức ép vận dụng các loại bí bảo. Có Chu Tiên kiếm trận vây nhốt đánh giết. Bọn họ giống nhau cua trong giỏ. Cho dù không chết cũng đến lột ra, nếu là Lục Đại Tiên Sinh cùng Không Văn Phương Trượng có thể đến mau mau, liền đủ để lưu lại hai người này. Trong lòng hắn yên lặng suy nghĩ, vừa cảm ứng Quang Âm đao biến hóa các loại huyền diệu. Cùng với càng dán vào, bản tọa trải qua kiếp nạn nhiều hơn nhiều. Còn chưa từng thật ngã xuống, thiên đế vị trí sớm muộn sẽ phân ra thắng bại, nhưng còn không phải hiện tại. Hàn Quảng khẽ mỉm cười, sái nhiên bên trong lộ ra mấy phần tự tin chỉ một thoáng. Hắn cánh tay phải trở nên đen kịt, mọc ra sáu ngón, phảng phất ở trình bày không giống phá diệt tâm ý. Diệt trời, diệt địa, diệt thần, diệt tiên, tuyệt diệt muôn dân, diệt tận vạn vật, diệt thiên môn thần binh, diêm ma chi thủ. Hắn càng là đem thần binh bên người mang theo, chẳng trách dám có niềm tin tới đây mai phục giết. Giết! Thái Ly yêu vương hiện ra màu lông diễm lệ ngũ hành khổng tước chân thể. Ngũ sắc thần trưởng hóa quang lưu truyền, phá hoại ngũ hành cân bằng, diễn dịch vật chất bí mật, đổi làm phần lớn trận pháp. Sớm đã bị nó soạt phá nhưng Chu Tiên kiếm trận bên dưới. Hắn là chật vật dị thường, bởi vì xanh đỏ trắng đen bốn loại kiếm khí không về ngũ hành chi thuộc. Tựa hồ địa hỏa phong thủy tượng trưng. Phảng phất ở hủy diệt cùng luyện lại một thế giới. Đáng sợ hơn chính là, chúng nó có thể mất đi bất kỳ chuyện gì vật, để nó bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Có thể sụp đổ phá diệt hư không? Có thể đọng lại chậm chạp thậm chí quy nhất thời gian. Ngũ sắc thần trưởng bắn chúng, chỉ có thể quét ra bộ phận, mỗi một đạo nghiêm ngặt kiếm khí hạ xuống. Hào quang năm màu bên trong đều có một cái diễm lệ lông chim bay xuống. Lại như thế đánh xuống, nó khó tránh khỏi chết tại chỗ. Hai người vốn là ở trước đó tứ đại pháp thân đánh giết bên dưới bị thương. Giờ khắc này liều mạng bạo phát sát chiêu, chỉ vì tranh cướp một chút hy vọng sống. Đúng lúc, Hàn Quảng ánh mắt viễn vọng, cùng Vương Đằng đối diện, đặc biệt xa xưa thâm thúy, lộ ra cao miểu, để người vô pháp phân rõ hắn giờ phút này. Đến tột cùng là thế nào tồn tại ta chờ ngươi. Vương Đằng cười khẽ, lắc lắc đầu nói, bất quá, tiền đề là, người có thể ở đây chiến bên trong sống tiếp, tiếp tục dẫy dụa đi. Bức này cầu sinh tư thái rất làm người sung sướng. Hai người ánh mắt tụ hợp, nháy mắt, hoặc là một đời, vừa giống như là hai vị không tên tồn tại tranh đấu đánh cờ. Kéo dài quá khứ tương lai, một bên khác từng khối bị phong hóa thành màu nâu đen nham thạch đứng vững với mênh mông. Sa mạc, chín vị trên người mặc màu vàng tăng bào, khoác lụa hồng sắc áo cà sa Phật môn cao tăng không có quy luật chút nào tán loạn ngồi. Nhưng cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, lại có thể phát hiện bọn họ lẫn nhau vị trí quan hệ dị thường huyền ảo. Tựa hồ nối liền pháp trận gì, lộ ra phổ độ người đời từ bi ý nhị. Trong bọn họ có già nua như khô mộc già, cũng có phấn chấn giống như ánh nắng ban mai người. Nhưng mỗi người khí tức uyên thâm, Phật quang vi thả, chín vị tông sư, này chín vị Phật môn cao tăng các kết không giống pháp ấn. Trước người phân biệt bày ra mõ, thanh đăng, kinh quyển, tượng Phật, Bồ Đoàn, giới đao, thiền trượng, niệm châu cùng hạt Bồ Đề. Trong miệng thấp tụng kinh văn, giữa không trung bồng bềnh nhàn nhạt Phật quang, lộ ra lưu ly vẻ, mang đến thanh tịnh tâm ý. Bọn họ quay chung quanh trung gian, tiền thái tử, hiện lương vương Triệu Khiêm ngồi xếp bằng, đã đổi một thân trang điểm, chăm nạp bào ra thân, đầu đeo lên tăng mũ, che lại búi tóc, hắn hai mắt nửa mở nửa đóng, dáng vẻ trang nghiêm bên trong lộ ra thương hại từ bi tâm ý. Đồng dạng trầm thấp đọc kinh văn, phảng phất đang ở thiền tu, làm tinh tú kiếp lúc, có Phật tự diệt độ bên trong về, dẫn đường chúng sinh, nguyện người người đều mang từ bi tâm ý, đến chứng tương lai chi Phật. Chấm ngoặc kép, lưu ly Phật quang càng ngày càng mạnh mẽ, thanh đăng, mõ, kinh quyển chờ vật bay lên, tiền thái tử Triệu Khiêm bỗng nhiên đứng lên, bên trái được 7 bước, bên phải đi 8 bước. Trang nghiêm nghiêm túc nói, làm tinh tú kiếp lúc, có Phật tự diệt độ bên trong về, dẫn đường chúng sinh, nguyện người người đều mang từ bi tâm ý, đến chứng tương lai chi Phật, chấm ngoặc kép, Phật quang cộng hưởng, lưu ly ra thân, âm thanh xa xa truyền ra, hội tụ thành cuối cùng lời nói, như ta đến chứng Bồ Đề, tắc mạt pháp thời gian, người người đều Phật, ngoặc kép, ầm ầm ầm. Lại một tầng kịch liệt rung động thanh âm vang vọng, Khô Vinh Bồ Đề bị Tu La tự quái vật đoạt vào trong tay, chợt lại bị Độ Thế Pháp Vương đánh lén, lấy vô sinh chỉ rút lấy hơn nửa huyết nhục tinh hoa, tự phát nổ tung một cái đầu lâu vừa mới thối lui trong lúc nhất thời. Khô Vinh Bồ Đề lại bị vẫn tiềm tàng Độ Thế Pháp Vương đoạt vào trong tay. Thủ Tĩnh đạo nhân nhíu mày, xoay người lại chính là một đao chém ra. Lấy thiên đế thức thống ngự thanh đế diệt trường sinh. Mênh mông cuồn cuộn không sinh chi lực gột rửa mà ra. Bốn phía đại mạc màu sắc cấp tốc lờ mờ. Thiên địa tối nghĩa. Tất cả sinh cơ đều bị cướp đoạt thôn phệ. Này vốn là ngoại cảnh sát chiêu. Nhưng cũng có nối liền pháp thân sát thức ở nó bốn phía. Còn có tầng tầng sóng quang gột rửa mà lên. Hóa thành các loại tư thái. Hoặc chiếu rọi quá khứ. Hoặc khuấy động tương lai, hoặc vòng vèo đương đại, không phải trường hợp cá biệt pháp thân cấp độ quang âm chi đạo. Quả nhiên khó chơi, Độ Thế Pháp Vương nỗ lực hòa vào không gian, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, liền ngay cả không gian cũng già đi, mục nát, ở năm tháng bên dưới hóa thành hỗn độn, không cho phép hắn giờ khắc này. Chu Tiên kiếm trận bên trong hai người rốt cục nắm lấy cơ hội thở lấy hơi. Thu hồi ánh mắt hàn quảng lần thứ hai biến ảo thành sái nhiên thái độ. Nhưng dĩ nhiên cảm thấy sự yếu đuối của chính mình. Lại như thế đánh xuống. Mình và Thái Ly sợ là chống không tới nhất khí hóa tam thanh kết thúc. Thực lực của Sung Hòa thật là đáng sợ. Thêm vào Thủ Tĩnh đạo nhân ở bên. Đây là một hồi sát cục. Hơn nữa không văn, lục đại hoặc là Lan Kha tự vị kia lúc nào cũng có thể chạy tới. Hắn hiển nhiên không dám có bất luận cái gì trì hoãn. Giết chết rơi tất cả do dự. Hoảng loạn cùng nôn nóng. Khí thế kéo lên. Trong nháy mắt hóa thành thiên địa chúa tể. Tay trái nhiều miệng sóng nước lấp loáng trường đao. Tuy rằng không bằng bên ngoài quang âm chi đao. Cũng là tràn ngập năm tháng trôi qua. Một đi không trở lại ý vị. Đồng dạng là một cái thần binh. Hắn truyền âm cùng Thái Ly. Báo cho Chu Tiên kiếm trận kẽ hở kiếm trận của Sung Hòa cũng không hoàn mỹ. Hiện nay chỉ là dài ở phá diệt. Tựa hồ nắm chặt đến sự vật cùng sức mạnh một chút huyền bí. Nhưng với thời gian cùng không gian bên trên còn tồn tại rất nhiều tì vết. Địa hỏa phong thủy cũng không thăng bằng. Trận pháp còn chưa đủ hoàn thiện cùng viên mãn. Hơn nữa, hắn bốn khẩu trường kiếm hợp lại mới tương đương với một cái thần binh. Sau một khắc. Hắn tay trái trường đao thản nhiên chém ra, trôi qua gia tăng thương tâm ý, gió ngừng, tiếng tĩnh, ngũ sắc thần trường biến thành ánh sáng động lại, xanh đỏ trắng đen bốn màu kiếm khí chậm chạp rồi, thiên đế đạp quang âm, hoành áp một thế này, Chu Tiên kiếm trận không có rút đi chỉ còn lại hai màu đen trắng, trực tiếp động lại, có thể chậm chạp để trận pháp xuất hiện không nên có kẽ hở cùng thời gian. Thái Ly khổng tước pháp thể dường như bốc cháy lên bình thường. xoạt ra một đạo sán lạn đến mức tận cùng ngũ sắc thần quang, chống đỡ ở trước người hai người. Hóa đi xung hòa chặn giết thủ đoạn Hàn Quảng nắm lấy cơ hội. Bên ngoài cơ thể lượn lờ sông dài vậy hắc quang cuốn lên Thái Ly. Liền muốn xông ra kiếm trận. Đi hướng nào? Thủ tĩnh đạo nhân đuổi tới. Trở tay chính là một đao chém ra. Nối liền đất trời năm tháng sóng quang hừng hực không gì sánh được. Huy hoàng như đại nhật. Nhanh đến mức cực hạn. Vừa mới chém ra. Liền xuất hiện tại trước người hai người thủ tĩnh. Ngươi già rồi. Hàn Quảng biểu hiện lãnh đạm. Không gặp hỉ nộ. Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tôn 33 tầng huyền hoàng bảo tháp. Bảo tháp buông xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí. Hóa thành hình rồng. Ngăn trở kiếm khí. Hắn dĩ nhiên có kiện thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp pháp thân cấp hàng nhái. Chỉ là lúc hô hấp công phu. Cái này huyền hoàng bảo tháp dĩ nhiên xuất hiện rõ ràng vết rạn nứt. Nhưng hắn không chút nào đau lòng dấu hiệu. Mang theo Thái Ly. Vọt tới trận pháp biên giới. Nhưng vào lúc này. Vương Đằng thân thể ầm ầm nổ tung thành vô số sóng hạt ánh sáng. Chính vừa vặn xuất hiện tại Hàn Quảng phương hướng ly khai. Đồng thời, thủ tĩnh đạo nhân bên tai vang lên Vương Đằng truyền âm hắn đăm chiêu. Buông ra quang âm đao. Có một đạo nhàn nhạt lưu quang tự thân đao vào thể. Dường như gia trì. Sau một khắc, thủ tĩnh đạo nhân hai tay đột nhiên tạo thành chữ thập là ấn. Giống như thiên đạo vật dẫn. Cả người đều trở nên vô hạn cao lớn lên thiên đế ngọc sách sát chiêu. Thiên đạo ấn. Ầm ầm. Một ấn bên dưới. Chúng sinh bình đẳng, vạn vật sáng tỏ, đều là run rế. Hắn liền chiêu thức này cũng tu thành rồi. Hàn Quảng không còn lưu thủ, đem huyền hoàng bảo tháp bay ra, trực tiếp làm nổ, công đức chi khí giống như thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, nuốt hết truy kích mà đến đại ấn. Nhưng Xung Hòa cũng rảnh tay, tay trái khẽ gảy. Một viên màu hỗn độn hạt châu mang theo cảm giác nặng nề lấy người thường không thể nào tưởng. Tượng được tốc độ hạ xuống. Đánh thẳng Hàn Quảng đầu. Nó ép tới bốn phía hư không co lại. Để Hàn Quảng vô pháp tránh né. Ngay ở Hàn Quảng sắp bị đánh cho một lần nữa rơi vào Chu Tiên kiếm trận lúc. Hắn sau đầu bỗng xuất hiện một chiếc gương. Kính thân xám xịt. Mặt kính mơ hồ không rõ. Tấm gương hướng lên một chiếu. Nhất thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, ổn định cái viên này màu hỗn độn hạt châu. Răng rắc, tấm gương cùng hạt châu đồng thời phá nát rồi. Hàn Quảng đem quá khứ nửa cuộc đời tích lũy không cần tiền vậy dùng ra. Là chính là tranh thủ một đường sinh cơ kia. Vào thời khắc này, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước mặt của Hàn Quảng. Mày cao môi mỏng, giữa hai lông mày khí chất cùng hắn cực kỳ tương tự. Nhưng lại không giống hắn giơ tay một dẫn. Trong thiên địa hình như có cuồn cuộn sông dài gột rửa vang vọng. Từng bó, từng sợi, một từng đạo sóng gợn đồng thời bắn ra. Trên trời, lòng đất, chỉ hóa thành quát to một tiếng, đao đến. Ầm ầm, toàn bộ ngư hải đều là run lên. Càn khôn khuấy động, một thanh tự quá khứ tương lai lao ra màu xanh biếc trường đao phá không mà tới. Hào quang soi sáng vạn cổ, so với lúc trước hừng hực, bong bong, quang âm đao tới tay, trong thiên địa linh quang phun trào như thủy triều, vô thường vô sinh vô lượng giờ khắc này quang âm đao, so với ở thủ tĩnh đạo nhân trong lòng bàn tay thức tỉnh muốn cường đại hơn nhiều. Quả thực như là thức tỉnh đến một tầng khác, phảng phất đây mới là hắn chủ nhân chân chính thiên đế, Hàn Quảng. Tiếp ta một đao, quang âm đao tự chủ thức tỉnh bên dưới, Vương Đằng khí thế cùng với giao hòa, trọn vẹn hợp thành một thể cùng thời khắc đó. Cách xa ở trụ quang mảnh vỡ bên trong thần nhân thân thể cũng là đứng lên. Trong thiên địa địa phong thủy hỏa bạo động, trong tay hắn dường như cũng xuất hiện một khẩu sóng nước lấp loáng trường đao. Cùng chân thực giới kêu gọi lẫn nhau trong nháy mắt, hai người cùng nhau vung lên trường đao. Hoặc là nói, là tự chủ thức tỉnh quang âm đao chủ động chém xuống. Thức tỉnh đến trình độ kinh khủng quang âm đao chém ra một đòn. Thiên đế đạp quang âm, hoành áp một thế này. Chớp mắt hương hoa, tức là vĩnh hằng tất cả đều nhạt đi. chỉ có hai màu đen trắng lưu giữ. Quang Âm Đao dĩ nhiên thừa nhận hắn, không tiếc tự chủ thức tỉnh đến trợ hắn. Tại sao? Hàn Quảng hơi thất thần. Ở một đao này dưới càng là không tên sinh ra hoảng hốt, lẽ nào ta không thể so hắn càng đáng giá? Quang Âm Đao đi theo sao? Lúc này, Thái Ly đã bị Chu Tiên kiếm trận đánh thành trọng thương. Lông chim rơi xuống hơn nửa, lên vẻ sợ hãi, không dám có bất luận cái gì giấu làm của riêng. Ánh đao bắn ra, hắn ở thời khắc cuối cùng bóp nát tay trái giấu giếm chi vật. Mơ mơ hồ hồ, hư không nứt ra, không biết dẫn tới phương nào. Thái Ly cùng Hàn Quảng cùng nhau ném vào trong, có thể hoành áp một đời ánh đao cũng truy kích mà vào. Bàng bạc vĩ lực đem hai người cầm cố. Đây là sức mạnh của Quang Âm Đao. Đầy dẫy năm tháng vô thường, thời gian vô sinh tâm ý, không được. Đây là tâm linh ám đấu. Thời khắc nguy cơ, một điểm linh quang tự vô cùng chỗ cao hiện lên. Hàn Quảng bị cỗ này không tên lực lượng thức tỉnh, cấp tốc phản ứng lại. Cánh tay phải vung lên, tay trái sóng quang trường đao một dẫn. Thời gian đột nhiên tăng nhanh, lấy năm tháng phá năm tháng. Đình trệ cùng gia tốc vĩnh hằng cùng chuyển càng hai cỗ tuyệt nhiên không giống năm tháng đang đan. Xen va chạm vương đằng một bước bước ra, toàn bộ mái tóc đều bị nhuộm đẫm thành màu bạch kim. Hắn giờ phút này khác nào thiên đạo đế quân. Trong tay Quang Âm Đao chính là năm tháng. Một đao bên dưới, vạn vật vô sinh, sinh tử vô thường, nhưng giờ khắc này, Hàn Quảng không quay đầu lại, cũng không có dừng lại. Dẫn tới tự thân cùng Thái Ly tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh sau. Dĩ nhiên dùng Diêm Ma Đế thân cứng rắn chống đỡ một đao bạch. Chỉ một thoáng hắn hai tấn sinh tóc trắng, tuổi thọ bị miễn cưỡng chém tới một đao. Thái Ly cũng là cánh chim lờ mờ. Hai người mượn lực về phía trước, chớp mắt thâm nhập cái khe kia. Soạt, thời khắc cuối cùng, Xung Hòa đạo nhân lại điểm ra một đạo bốn màu kiếm khí, nhảy vào trong vết nứt hừ, mang theo thống khổ tâm ý kêu rên truyền ra. Một đoạn cánh tay rơi xuống mà xuống, chợt khe hở hợp lại. Hàn Quảng cùng Thái Ly không nữa gặp tam hơi. Hai đại pháp thân lấy siêu nhân quyết đoán, không chút do dự hành động, cam lòng liều mạng cùng tiêu hao tâm thái. Rốt cục sáng tạo ra cơ hội chạy mất dép, tách ra sắp đến không văn cùng lục đại tiên sinh, hiển lộ hết cái thế kiêu hùng phong thái. Bất quá một phen này cũng để Hàn Quảng cùng Thái Ly tổn thất nặng nề. Không chỉ có bị thương nặng, tuổi thọ bị chảm, mất đi một đoạn cánh tay, liền ngay cả nhiều năm kỳ ngộ đoạt được cũng gần như tiêu hao hầu như không còn rồi. Một bên khác, pháp thân cuộc chiến hủy diệt toàn bộ Ngư Hải Tham Hãn một đường, nhưng Khô Vinh Bồ Đề chưa rơi vào bất luận người nào trong tay. Trôi nổi giữa không trung, từ từ tâm tích, Thủ Tĩnh đạo nhân cùng Xung Hòa đạo nhân về phòng, hung hăng ra tay, đoạn dưới Bạch Hổ Yêu Vương một trưởng, bức lui Quý Ngưu Yêu Vương. Hai đại yêu tộc pháp thân không thể không thối lui vương đằng nắm giữ Quang Âm Đao. Cảm thụ nó tự chủ thức tỉnh sức mạnh, trong nháy mắt thời gian thật giống như bị gia tốc bình thường, không chỉ là hắn, liền mang theo trụ quang mảnh vỡ bên trong thần nhân thân thể đồng thời. Hô hấp ở giữa tu vi đều đang tăng cường. Pháp lý đan dệt, pháp tướng cùng nguyên thần nhục thân cao tốc dung hợp, chân chính năm tháng chi pháp. Ở mọi phương diện cũng hữu dụng đồ. Lại không lâu nữa, liền có thể bước vào nửa bước pháp thân. Hắn hai mắt mở, sinh ra nhàn nhạt bạch kim chi huy ở đây thân mà nói. Tam vị nhất thể giao hòa chỉ là nước chảy thành sông, không tính được việc khó gì. Đồng thời, vào thời khắc này, phương xa trên cao không, cũng là xuất hiện ba đạo bóng người quen thuộc lục đại tiên sinh. Không Văn Phương Trượng, Tiểu Hòa Thượng Mạnh Kỳ, Như Lai Thần Trưởng quy tắc chung, đã thành chắc chắn, chân chính không văn, lục đại cũng tới rồi. Độ Thế Pháp Vương bất đắc dĩ thối lui, bằng không sợ có lật úp nguy hiểm. Tố Nữ Đạo Bồ Tát cũng là theo sát phía sau. Nàng không phải là huyền nữ, ở đây có thể sẽ không có kết quả. Tử Tế Tu La Tự Mông Nam tựa hồ còn có chút do dự. Liếc mắt một cái lúc trước đồng minh Tuyết Sơn phái cùng Kim Cương Tự, nhưng hai phe dĩ nhiên không chịu lại cùng tiến cùng lui. hắn chỉ được phẫn nộ coi như thôi, hướng về phương xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, trời cao bên trong hình như có trang nghiêm mênh mông thanh âm vang lên, giống như Phật Đà thuyết pháp. Một mảnh lưu ly càng là để Khô Vinh Bồ Đề đều sinh ra một chút dị động. Nhưng mà, luồng gợn sóng này bị chính phải rời đi Mông Nam bắt giữ. Hắn lạnh lẽo nở nụ cười, càng là có va vào miệng thương ra hỏa. Thực sự là không biết sống chết, một đám tông sư run rế cũng dám ở trước mặt pháp thân ra vẻ. Hắn một đao chém ra, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Bàng bạc pháp thân lực lượng mênh mông, trực tiếp đánh nát những Phật quang kia, hướng về đầu nguồn rơi xuống. Sau một khắc, Khô Vinh Bồ Đề thoáng chốc bình tĩnh lại, bị Xung Hòa đạo nhân thu vào trong lòng bàn tay, Như Lai thần trưởng. Tới tay rồi, Vương Đằng khẽ mỉm cười. Như vậy tuyệt thế thần công đối với hắn ngưng tụ pháp thân cũng là có trợ lực. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.